Dạ, chúng ta nghiêm tịnh thân cầu ý đảnh lễ Đức Tam Bảo chia sẻ Phật pháp. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh rồi phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Chúng con xin thành kính tịnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương tinh diệu dược chuyển chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước hiền vô thượng chuyên là nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ đạt vô lượng tự tiến phước lành và làm vô vi tập sớm chấm dứt cực khổ nhân thời. Phước báu do tấm gương của Đức Tăng Bảo phát sanh lên chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula kính chia phước lành này đến tất cả, nhất các bậc thầy tổ, các bậc phụ ân, cha mẹ hiện tiền nội ngoại hai bên kính chia phước lành này tất cả các vị đồng Phật tử và thân bằng quý thuộc. Do không hiểu biết về tâm, không hiểu biết về các pháp mà chúng ta không có kinh nghiệm được các cái pháp thực tại mà chúng ta luân hồi sanh tử. Chúng ta phải biết bỏ biết bao nhiêu là cái tử thi. Chúng ta đã từng là vô lượng cái thân người, đã từng là vô lượng những cái thân rắn, thân trâu, thân bò, thân heo. Chúng ta cũng đã từng là thân của chư thiên, đã từng là phạm thiên. Nhưng rồi chúng ta cũng vẫn lại trở đi trở lại, và chúng ta đau khổ nào. Thậm chí cha mẹ của chúng ta đôi khi cũng là kẻ thù của chúng ta. Anh em ruột của chúng ta cũng là kẻ thù của chúng ta. Rồi có đôi khi vợ chồng cũng là kẻ thù của nhau. Vì sao vậy? Vì chính là phiền não lậu hoặc chấp thủ. Chính vì não lậu hoặc mà cha mẹ của chúng ta đôi khi cũng là kẻ thù của chúng ta, vợ chồng cũng là kẻ thù của nhau, cũng do phiền não, thưa quý vị, cũng do phiền não nên là rất là đau khổ. Rồi chúng ta phải chia tay hết những cái người chúng ta rất yêu thương, như là vợ mình, chồng mình, con cái của mình, rồi là những cái tài sản. Mà hơn thế nữa là chúng ta đau khổ là khi mà chúng ta tạo ra tất cả những cái người thương của chúng ta, nhưng mà rồi thì sao? Rồi thì chúng ta chia tay nhau hết. Rồi thì chia tay bằng cái sự mà có đôi khi chia tay bằng sự oan ức, có đôi khi chia tay bằng sự luyến tiếc, chứ chẳng bao giờ có cái sự chia tay mà nó nhẹ nhàng được cả. Thật là khó. Chính vì đó mà chúng ta thấy bỏ được cái thân đã là khó. Rất ít người đến chết mà tự tại bỏ được cái thân này. Đa phần là họ rúng co lại, họ sợ chết. Chúng ta biết rằng là chúng sanh lúc chết là rất là sợ hãi. Vì sao vậy? Vì họ làm họ loạn sợ đọa vào địa ngục. Còn họ có tiền, họ có người thương yêu thì họ sợ không còn được cái người thương yêu nữa. Nhưng là đa phần họ chết họ co rúm cái thân hình họ làm. chính vì vậy đó, chính vì vậy mà Đức Phật nói đa phần chúng sanh là đọa xứ, rất ít có cơ hội để làm người. Đức Phật dạy sanh làm người giống như con rùa mù mà 100 năm gió từ phương đông thổi qua phương tây, rồi gió từ phương nam thổi qua phương bắc, giữa biển lớn và sóng đánh nhấp nhô như vậy, thì có một cái bọng cây gỗ nó mục và nó chừa ra bằng cái đầu con rùa. Mà con rùa mù 100 năm nó một mới lỗi lên một lần, và khi nó lỗi phải trúng vào cái bọng cây đó thì nó mới sanh làm người. Và Đức Phật nói sanh làm người nó còn khó hơn như vậy. Rồi có những cái con người sanh làm người nhưng mà tâm tánh thì nó lại là ngạ quỷ. Có những người sanh làm người thì tâm tánh nó lại là giống như loài dạ xoa, rất là hung ác. Có rồi sanh làm người thì giống như cái loài bàng sanh, tức là mê mờ ăn ngủ từ sáng đến chiều, họ chỉ thích ngủ thôi à. Rồi có những người thì sanh ra làm người thì giống như loài người, có lúc thì sân, có lúc thì thương thì rất là thương, có lúc giận thì cũng rất là giận. Rồi có rồi sanh ra làm người thì giống như là chư thiên à, thì chư thiên với chư thiên thì sống với nhau rất là tâm từ, khả ái đối với nhau. Thì Đức Phật nói sanh làm người nó khó như vậy, nhưng mà được làm một con người đúng nghĩa lại vô cùng khó à. Rồi để một người mà có trí tuệ trên đời này nữa thì đúng thật là quả thật là nó giống như là cái hạt cát mà nó dính vàng, nó cực kỳ hiếm có những cái hạt cát nó dính được cái óng ánh của cái vàng đó, nó rất là khó để có những cái con người tối thắng như vậy. Thì chúng ta thấy là nó do đâu à, cũng do vô minh và tham ái mà chúng sanh tìm cầu dính mắc các cái dục lạc và nó ô nhiễm như vậy. Như vậy để cho chúng ta thấy, để cho chúng ta thấy là tâm nó vô cùng là và để được mà ra tâm hồn không thể nào mà tưởng tượng được, rất là khó. Mà không có hiểu biết được các cái thực tại thì trí tuệ không có cách nào sanh khởi để xả ly được. Do đó mà chúng ta thấy hy hữu vị tằng hữu, mới có một Đức Phật ra đời để dạy cho chúng ta biết tất cả pháp là vô ngã, để cho chúng ta thấy à, có cái cơ hội để mà chúng ta nhìn nhận tiệm cận vào các cái pháp thực tại này mới có sự giác ngộ. Còn Đức Phật chánh đẳng chánh giác không có ra đời thì chúng sanh à, chìm trong vô minh và tâm tối, không có cách nào hưởng được cái hương vị niết bàn. Và chúng ta biết luân hồi thì nó quá đau khổ, đau khổ. Những cái người thương yêu nhất của chúng ta à, thì chúng ta phải xa lìa, đau khổ. Còn những cái người oan trái, thù oán của chúng ta thì chúng ta phải sống gần. Thế là chúng ta biết có những cái người con á, sanh ra lúc từ lúc trong ấm trong mẹ của nó thì nó bú mẹ nó tới chừng 7-8 tuổi cho nên 9-10 tuổi, đến bắt đầu 12-13 tuổi nó có sức mạnh này đó à, thì nó tìm mọi cách để nó giết mẹ nó, giết cha nó. Chúng ta thấy có những câu chuyện nó tìm mọi cách để nó giết cha mẹ nó à, mà đến nỗi mà tòa án bắt nó rồi khuyên giải nó, nhưng mà rồi nó vẫn về nó kiếm mọi cách để nó giết cái người mẹ đó hay cái người cha đó. Nó nói là tôi mà không giết được cái người cha hay cái người mẹ này tôi không thể yên được. Thì chúng ta biết rằng cái gì, đó là cái oán thù của quá khứ à, của nghiệp lực của quá khứ, mà chúng ta thấy à, luân hồi nó đau khổ là như vậy, nó đau khổ là như vậy. Nên là chúng ta đừng có nói rằng tại sao mà cái người con này giết cha, cái người con này giết mẹ, hay người mẹ này giết cha. Chúng ta thấy có những người cha thì giết cho thuốc sâu uống ba đứa con chết, hay những người chồng người đâm vợ chết thì là giết hai đứa con chết thì mình à, tự giận. Thì chúng ta thấy rằng trên cái phương diện thì chúng ta nói là vợ là chồng, nhưng mà trên cái phương diện nghiệp quả nó vô cùng sâu kín, thưa quý vị, vô cùng sâu kín. Do vậy mà luân hồi chúng ta đừng có nghĩ rằng mấy người đó là ác, mà trong luân hồi chúng ta đã trải qua hàng bao nhiêu lần như vậy rồi. Vì sao vậy? Vì có đôi khi chúng ta giết cả đàn gà, đàn bò, đàn trâu quanh năm suốt tháng như vậy, thì tới cái nghiệp nó trổ quả, thì chúng ta đã rất rất là nhiều nhiều làm nhiều những cái tội tội lỗi, và nó đã tích lũy rất là nhiều. Do đó mà chúng ta tưởng rằng tại sao người này ác thế, người kia ác thế, nhưng mà khi chúng ta nhìn vào pháp, tất cả mọi pháp nó vận hành nó theo duyên của nó, không có duyên thì nó không thể hội tụ các cái pháp đó được. Do đó mà chúng ta thấy luân hồi là đau khổ. Và trên thực tế đó là nó không có ai giết được ai cả. Chúng ta thấy là bom đạn dầu là hàng bao nhiêu quả nguyên tử đi chăng nữa thì nó chỉ bỏ được cái xác trong một cái kiếp này thôi, bỏ được cái mạng quyền trong một kiếp này thôi, nhưng mà nghiệp của bạn và nghiệp của tôi và nghiệp của những người đó nó không được giải quyết trên cái phương diện mà chiến tranh hay là đạn dược hay là giết nhau, mà cái phương diện mà diệt nghiệp đó, nó phải bằng trí tuệ nội tại, chứ nó không thể diệt được bằng mọi hình thức khác. Chỉ có trí tuệ nội tại nó mới diệt được nghiệp, tức là cái trí tuệ đó, thiền quán nó quán sát vào các thực tại, nó xuyên thủng được các thực tại này để nó nhàm chán, nó ly tham, thì cái nghiệp đó nó mới được chấm dứt, chứ không có bom đạn nào nó chấm dứt được. Nên là chúng ta thấy tại sao quán thù với quán thù nó càng chồng chất, hận thù diệt hận thù đời này không có được, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu, là như vậy. Vì sao vậy? Vì quán thù và quán thù đó thì tâm nó lại tích lũy nghiệp, do đó mà nếu mà diệt được đó, thì đâu còn chiến tranh nữa, phải không ạ? Tôi diệt được bạn rồi thì nó đâu còn chiến tranh nữa, nhưng mà không phải như vậy. Do đó mà khi mà chúng ta hiểu biết về tâm đó, thì chúng ta mỗi một lần có những cái biến cố ở trong đời sống, chúng ta nhìn nhận cái nhân quả nó rất là rõ ràng, và chúng ta có đủ sức kham nhẫn để không tạo ra những cái nghiệp cho mình và cho những người yêu thương của mình. Đôi khi chúng ta biết rằng đa phần là chúng ta tạo ra những cái đau khổ cho người mà được gọi là chúng ta yêu thương nhất đó. Chứ đừng có nghĩ rằng cái người đời người ngoài kia thì chúng ta ít có làm khổ họ lắm, nhưng mà người trong gia đình của chúng ta là đa phần chúng ta làm khổ họ rất là nhiều mà chúng ta không có biết. Chứ còn người đời ngoài kia chúng ta sợ đâu dám làm khổ nó quýnh chúng ta chết thì sao, đúng không? Nên là khi mà chúng ta phải hiểu biết để gì, để tất cả mọi cái đều được xả ly. Vì sao vậy? Vì khi chúng ta hiểu thế giới này chẳng có cái gì giống không tự ngã, chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái cứng mềm nóng lạnh, rồi chúng ta tham ái dính mắc sân hận ở trước đó có đáng hay không, có đáng hay không, và sanh tử của chúng ta thì đã quá nhiều rồi. Ở trong lớp này có đôi khi quý vị ngày xưa đã từng là cha mẹ của chúng tôi, hay là con cái, hay là anh em bạn hữu, và chúng ta biết thì kiếp này thì chúng ta không còn là quyến thuộc của nhau nữa, nhưng mà với cái duyên nghiệp trong cái tinh thần thiện pháp nó vẫn cứ là gặp nhau là như vậy, thì chúng ta mới thấy được vòng luân hồi sanh tử. Chúng ta nước mắt Đức Phật đã dạy, nước mắt của chúng ta đã đổ đầy cả bốn biển như vậy, nó quá là khủng khiếp. Càng yêu thương thì chúng ta càng đau khổ, chúng ta không biết càng đau khổ. Chúng ta mất đi những cái người vợ hay những cái người yêu thương của chúng ta mà hiền lành tốt bụng như vậy, mà bị những cái tai nạn hay bị những cái này cái kia, bị người ta đánh đập, rồi bị người ta ấy, đôi khi chúng ta rất là tức giận và chúng ta rất là lo sợ. Và đôi khi chúng ta lại tạo thêm những cái nghiệp rất là khủng khiếp mà chúng ta không biết được rằng là các pháp do duyên khởi. Do đó mà từ chỗ đó mà vô minh nó càng ngày nó càng lớn, ngày càng lớn. Mà chính là chúng ta không hiểu được về tâm, về những cái khoảnh khắc của thực tại, do đó mà cái sự chấp đó, nó đưa đến nhiều cái ghê đó. Như vậy thì chúng ta biết tâm á, nó biết đối tượng, còn đối tượng thì nó không không thể nào biết được tâm, không thể nào biết được tâm. Nhưng mà chúng ta không có học về tâm, không có hiểu được về tâm, không có bàn luận suy xét về tâm á, thì chúng ta thường chạy theo đối tượng. Khi mà chúng ta chạy theo đối tượng á, thì cái vô minh tham sân si nó che mờ cái thực tánh, và chúng ta quên mất cái tâm nó đang kinh nghiệm cái đối tượng đó, quên mất cái tâm mới kinh nghiệm đối tượng đó. Do đó mà chúng ta không biết, không thấu rõ được các pháp như nó là được. Và khi mà chúng ta chạy theo đối tượng thì đa phần là chúng ta bị khái niệm lên, đây là đàn ông, đây là đàn bà, đây là đẹp, đây là xấu, vân vân. Và chúng ta quên mất cái tâm nó đang ở đằng, nó đang ở bên trong, mà nó đang kinh nghiệm cái đối tượng đó. Chúng ta quên mất cái tâm đó đi, do đó mà chúng ta không có hiểu được, không có biết được cái tâm nó đang kinh nghiệm đối tượng. Chính vì vậy mà Đức Phật đã phân biệt rạch ròi cho chúng ta biết. Chúng ta đọc ở trong cái chú giải bộ pháp tụ Athasa Ni Li về cái phần mà các cái khía cạnh tâm, thì Đức Phật dạy tâm được gọi như vậy bởi là nó nghĩ đến đối tượng của nó. Tâm thì tự động nó nghĩ đến đối tượng của nó, chẳng có ai có thả có khả năng làm được cái gì cả. Tâm thì nó thích nghĩ đến đối tượng nào là do nó nghĩ, kể cả nó đang, kể cả là hai vợ chồng đang nằm ngủ trên giường với nhau, nhưng mà người vợ thì tư tưởng đến một cái hình bóng nào khác ở trong tâm, người chồng cũng tư tưởng một cái hình bóng nào đó ở trong tâm, vì vì quá khứ họ đã vì quá khứ họ đã có những cái mối quan hệ với những cái người đó trong nhiều đời nhiều kiếp, họ thường nghĩ đến như vậy. Nó rất là tự nhiên, không có ai làm gì được hết trơn. Như vậy thì tâm là nó nghĩ đến đối tượng của nó, nó nhận biết rõ ràng đối tượng của nó. Và tâm thì tự nó đã chọn đối tượng cho nó rồi, không ai làm gì được cả, thưa quý vị. Và ở trong bộ pháp tụ ấy, Đức Phật dạy cũng như là tâm, tâm là chỉ chung cho tất cả các loại tâm hiệp thế lô ký giá, tức là thiện và bất thiện. Tâm hiệp thế thì chúng ta biết được nó có 81 tâm hiệp thế, 81 tâm hiệp thế, 54 tâm dục giới và 27 tâm đáo đại, 27 tâm đáo đại. Và chúng ta biết rằng á, cái tâm hiệp thế, tâm thiện hiệp thế đó, tâm, những cái tâm thiện với tâm bất thiện hiện thế thì chúng tạo ra ba loại nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhưng mà những cái tâm thiện của sắc giới, vô sắc giới, chúng chỉ có tạo ra một loại nghiệp mà thôi, đó là ý nghiệp thôi, chứ chúng không thể tạo được ba nghiệp. Chúng ta thấy mỗi loại tâm nó rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Và tâm ở đây Đức Phật chỉ cho tất cả các loại tâm là tâm thiện. Tâm thiện Kusala. Tâm thiện thì gồm có gồm có 24 mấy này 27 là bằng 51 tâm thiện hiện thế. 51 tâm thiện hiện thế. Nói đến phương diện thiện á, còn nói đến thiện quả tố thì nó chỉ có là nó chỉ có là 17 tâm thiện mà thôi, thưa quý vị. 17 tâm thiện là có 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm đại thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới và và bốn tâm thiện vô sắc giới. Thì chúng ta thấy là nó có 17 cái nghiệp thiện thôi, nó có 17 cái nghiệp thiện mà nó xuyên qua thân khẩu và ý. Còn cái bất thiện thì nó chỉ có ở trong dục giới, và nó có 12 cái loại bất thiện. Như vậy nó gồm có 29 cái nghiệp, nó gồm có 29 cái nghiệp đạo, cái nghiệp tạo 29 cái tâm nó tạo nghiệp, tâm tạo nghiệp. Còn tâm quả của nó thì nó cũng có 17 cái tâm quả và 17 cái tâm di tác, 17 cái tâm di tác. Như vậy nè, nó được gọi là thiện cú sa ná, bất thiện á cú sa ná, hay là đại duy tác ma ha kiến giác, thì nó gồm tất cả là 81 tâm hiệp thế. Là như vậy nó được gọi là tâm bởi nó đã được tích lũy, tích lũy do năng lực. Tâm mới được tích lũy do gì? Do năng lực của luồng động, của luồng tốc hành tâm. Và chúng ta biết rằng á, chỉ có cái tốc hành tâm nó mới tích lũy được nghiệp và quả của nghiệp. Còn những cái tâm khác nó không đủ cái năng lực để tích lũy, nó chỉ trải nghiệm một chút ít của các cảnh, của đối tượng, vì nó chỉ có một sắc la sanh lên. Còn đặc biệt cái động lực đó, nó tích lũy nghiệp được là nó do có bảy bảy sắc la động tịch, bảy cái sắc la động lực này. Do vậy mà nó trải nghiệm trọn vẹn đầy đủ cảnh, do đó mà nó tích lũy các cái nghiệp thiện hay là bất thiện, hay là tích lũy các cái phiền não. Cái từ mà tốt hành tâm á, trong Pali gọi là Chavana, và nó là trong cái lộ trình tâm nó tích lũy và nó cho quả. Quả được gọi là quý ba cá, được gọi là tâm bởi vì nó được tạo duyên bởi những nghiệp đã được tích lũy và phiền não, và phiền não, và phiền não. Như vậy á, tâm nó ở đâu? Lúc các bạn thấy, các bạn nghe, ngửi, nếm, xúc chạm Nóng luôn, mà nóng các luôn, bạn cảm thấy đặt nó an theo lạc, nó hạnh phúc, thì chính cái chỗ đó là cái quả của nghiệp, chứ không có cái gì khó cả. ôi mày thế này, đây một món, 2 năm đây một món, cái gì biết cũng làm âm như kinh thật thì bà bộ đồ, cá này này còn đuôi cá đuôi gì, đôi ca đôi gì tắt tắt cái mic đi dùm xem. ai tắt mic vậy hả? Ai vậy hả? Có một người mới vào, có phải có người đã biết tắt mic chưa? À? Trải nè, hai hướng dẫn tắt mic kỹ không? Ừ, xem thử tắt mic kỹ, hướng dẫn kỹ cho không ạ, không lắm được. Em có đang nghe mà. À đúng rồi, nhưng mà con phải tắt cái mic, con phải tắt cái mic để nó không làm ồn á, tắt cái mic ngoài, cái mic gì đó. Giống cái ly đó, rồi con giống cắt ra ngoài, rồi con cắt ra ngoài, rồi. cái ly. Em nói trong vào này nghe trơn. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả những gì mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, nó khổ hay là nó đem đến sự bức xúc, hay nó đem đến sự an lạc, thì nó đều là nghiệp và quả của nghiệp hết. như vậy thì như vậy thì chúng ta không cần phải đi đâu cả, và chúng ta soi dọi xem cái đời sống của chúng ta nó phản ánh lên nghiệp quả của chúng ta của đời trước. Đời sống này mà chúng ta gặp được những con người này, gặp được những cái con người kia, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy an vui đối với cái đối tượng đó, thì đều là nghiệp và quả của nghiệp đời đời trước nó tạo ra hết, thưa quý vị. Chúng ta thấy những được thấy những cái người vợ đẹp, được nghe những cái lời hiền diệu của những cái người vợ đó, hay là được nghe những cái lời tốt đẹp của người chồng đó, chúng ta được nhìn những cái dáng hình đẹp đẽ đó, thì đều là được đều gọi là nghiệp và quả của nghiệp hết, quá khứ hết. Và nếu mà trong tương lai thì chúng ta cứ nhìn đó, nhìn vào cái hành động của chúng ta, thì chúng ta sẽ biết được những cái tâm nó diễn tiến như vậy, nó tích lũy những cái luồng thiện ác như vậy. Nếu mà ở trong đời sống của quý vị cái sự thiện hạnh nó nhiều hơn, thì thì nó sẽ báo hiệu cho cái đời sống của chúng ta tiếp tục có được sự an lạc nhiều hơn. Và tâm nó phản ánh, nó phản ánh hai chiều, nó phản ánh về quá khứ và nó phản ánh ở hiện tại và nó phản ánh về tương lai. Ngày chính vì vậy chúng ta khi mà chúng ta hiểu biết được đâu là quả, đâu là phiền não, đâu là nghiệp ở ngay trong đời sống, ngay trên các căn của chúng ta, khi chúng ta tiếp xúc với các trần thì chúng ta sẽ rõ biết được các pháp, chứ không có gì khó cả, thưa quý vị, không có gì khó cả. Và chúng ta biết cả bốn cái loại thiện, bất thiện, quả và duy tác thì nó đều được gọi là tâm, citta. Bởi vì tâm có tính chất muôn màu muôn vẻ, vicitta, tương ứng với hoàn cảnh, ý nghĩ của từ tâm có thể được hiểu bởi các cái khả năng tạo ra những hiệu ứng khác nhau của nó. Chúng ta thấy tâm nó muôn hình muôn vẻ, muôn màu muôn vẻ. Chúng ta biết nè, có những cái tâm nó vẽ tranh rất là đẹp, nhưng mà có những cái tâm á, thì nó nặng xuống biển rất là sâu. Có những cái tâm á, thì nó tạo ra những cái màu sắc như là đuôi con, như là con công á, thì những cái tâm á, cái nghiệp á, nó tạo ra những cái lông đuôi rất là đẹp, hay là những cái loài chim cái lông đuôi rất là đẹp, rồi thì nó, tâm á, nó tạo ra những cái con gấu cái, hoặc là những cái con cừu này kia, thì cái lông của nó rất là rất là đa dạng. Chính vì tâm nó đa dạng như vậy, nó theo duyên mà nó hình thành nên các nghiệp, và chính cái nghiệp đó nó bất khả tư nghì nên là nó cho ra nhiều những cái chủng loại chúng sanh khác nhau và đa hình đa dạng muôn loài. Chúng ta biết loài người á, thì đa phần là gì, đa phần là có một hình thể tương đối là giống nhau, trên một cái khung sườn giống nhau, nhưng mà nói là giống nhau là giống về tay chân đầu các căn đi lại, nhưng mà dáng đi cao thấp, mắt tai mũi lưỡi thân này kia nó đều khác nhau hết, thưa quý vị, đều khác nhau hết. Do đâu mà khác nhau vậy? Do tâm nó là muôn hình muôn vẻ là như vậy, muôn màu muôn vẻ, do chúng tương ứng với các hoàn cảnh, tương ứng với các duyên mà nó khác nhau, mà nó cho ra nhiều những cái nghiệp khác nhau. Chúng ta thấy cũng là loài người với nhau, ở nhà chúng ta ăn chung một mâm cơm, cha mẹ vợ chồng ăn cùng chung một mâm cơm, nhưng mà mỗi người mỗi ý nghĩ khác, mỗi một tư tưởng khác, không có ai giống ai cả. Do đâu vậy? Do nghiệp của chúng sanh, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng là như vậy, mỗi chúng sanh có nghiệp riêng là như vậy. Nói rằng cha mẹ anh em chỉ là kiếp sống này, chỉ là lương giá, chỉ là nghiệp lương gá, rồi một thời gian chúng ta lại phải chia xa và lại tiếp tục cái con đường vạn dặm tử sanh này, và chúng ta đi đến vùng đất mới khác, quê hương khác, cha mẹ khác, thì tâm tánh của chúng ta cũng lại thay đổi, cũng lại thay đổi, nghiệp lực cũng lại thay đổi, hình hài cũng lại thay đổi, quê hương xứ sở cũng lại thay đổi, đồ ăn thức uống thời tiết này kia cũng lại thay đổi, cũng lại thay đổi, nhưng mà tính chất của tâm thì không thay đổi. Điều đó cho chúng ta thấy sự giác ngộ. Do vậy mà khi mà chúng ta nghiên cứu, khi mà chúng ta nghiên cứu các cái chú giải mà các cái ngài dạy, thì chúng ta thấy người có nhiều việc đề cập, vì đề cập nè, Tâm nó có 6 cái đặc tính của tâm. Khi mà chúng ta hiểu tâm đa dạng, do duyên đa dạng, do các pháp đa dạng như vậy, do đó mà chúng ta, khi chúng ta tiếp xúc với ai đó, tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng và chúng ta xả ly, chúng ta biết được rằng là không có ai ở đây cả mà chỉ các pháp do duyên khởi. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta kể cả người đó có tà kiến cỡ nào chăng nữa, chúng ta cũng chỉ có tình thương mà thôi, vì chúng ta không thể làm gì được cả. Chúng ta chỉ tình thương và xả ly đối với họ, chứ chúng ta không có trách họ là tại sao là sư nói như vậy, hay là tôi nói như vậy mà bạn lại không nghe, hay em lại không nghe, anh lại không nghe, như này mới đúng, như kia không đúng. Khi mà chúng ta hiểu các pháp nó quá vi tế và nó quá thâm sâu và nó có nhiều cái duyên hệ nó đang xen vào cái đời sống cá nhân của họ, thì chúng ta chỉ là những người trợ giúp, còn khi không được thì chúng ta xả ly đối với cái điều đó. Vì chúng ta hiểu các pháp là vô ngã, không có làm gì được cả, không có làm cái gì được hết. Và chúng ta hiểu pháp không phải để chúng ta gì, không phải để chúng ta tránh né cái sự đau khổ, mà cũng không phải để chúng ta tìm những cái sự vui thích, mà cũng không phải để gì à, không phải để chúng ta đoạn diệt cái sự đau khổ, không phải. Chúng ta hiểu rồi, từ cái trí hiểu biết cái tự nó xả ly à, từ cái xả ly à, tự nó xả ly các pháp. Khi chúng ta không hiểu được các pháp nó do nhiều duyên sanh duyên khởi như vậy, nó đa dạng như vậy, thì thường là chúng ta chấp tôi ta, và mỗi khi có cái chuyện đến thì cái ngã mạn và cái sân hận của chúng ta nó dựng đứng chúng ta lên, và chúng ta tạo ra rất rất nhiều những cái nghiệp quan trái và bất hạnh là như vậy, bất hạnh như vậy. Và thường thì chúng ta đi đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng chỉ muốn làm cha người ta thôi. Ai đi học mai mốt cũng đều muốn thành giám đốc, muốn thành cái người này người kia để sai khiến người khác. Chẳng có ai đi học này mong đằng sau này tôi làm nô tì cho người khác cả. Và tư tưởng của con người chúng ta nó rất là lúc nào chúng ta cũng muốn làm lớn hơn tất cả mọi người khác. Do đó mà cái sự đấu tranh trong cái tâm của chúng, con người của chúng ta nó quá lớn. Từ cái chỗ đó mà chúng ta không có quá lớn với cái tự ngã đó, nên thành thử ra nó đưa chúng ta vào những cái cạm bẫy và đưa đến những cái nghiệp lực, tạo ra những cái nghiệp lực nó rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Bởi vậy nên ở trên đời này chỉ có nhân loại là những cái người mà đại tà kiến nhất chúng ta biết, ác cực ác và nó cũng cực thiện là như vậy. Và ở đây thì ngài nói rằng ấy, tâm thì nó có 6 đặc tính, và những cái khía cạnh này thực chất được lấy từ cái cuốn mà Atthasarili, tức là chú giải bộ pháp tụ Dhammasangha, Dhammasangali đó, là cái cuốn sách đầu tiên của tạng ví dụ pháp. Và khi mà chúng ta biết rằng khi mà sư chia sẻ ví dụ pháp quý vị xong rồi đó, đầu tiên là quý vị phải đọc cái bộ pháp tụ trước. Pháp tụ tức là gì? Tức là nó tụ lại về phần nào, để bắt đầu nó mới đi từ từ, nó mới lan ra đến cái, nó lan tới cái duyên hệ là bộ cuối cùng của nó. Thì chúng ta phải đi tuần tự như vậy, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự thâm sâu của diệu pháp. Và khi mà chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy pháp là chúng ta phải thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải vi diệu pháp là nó ở trên trời, trên mây, trên gió là như, không phải. Cái thấy của chúng ta chính là vi diệu pháp, cái nghe chính là vi diệu pháp, cái được thấy chính là vi diệu pháp, cái âm thanh chính là vi diệu pháp, cái ngửi, cái mùi chính là vi diệu pháp, cái nếm, cái vị chính là vi diệu pháp, cái tham sân si ở trong đời sống của chúng ta chính là vi diệu pháp. Chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Luôn luôn sư nhắc quý vị hãy trở về cái khoảnh khắc hiện tại. Nếu khoảnh khắc hiện tại của quý vị không được hiểu biết thì đồng nghĩa đó là vô minh. nghĩa, đó là vô minh. Khoảnh khắc hiện tại được hiểu biết thì đồng nghĩa với trí tuệ, đồng nghĩa với cái sự xả ly. Còn khoảnh khắc hiện tại trong đời sống của các bạn không được hiểu biết thì lúc đó các bạn đang sống với vô minh. Và vô minh thì nó tăm tối lắm, không có cái bóng tối nào nó bằng vô minh cả. Như vậy thì nó có 6, nó có 6 cái đặc tính của tâm. Thứ nhất là tâm được gọi là tâm vị, tâm là nó chuyên suy nghĩ, suy nghĩ. Do có suy nghĩ nên là chúng ta mới suy nghĩ đủ thứ đủ loại. Chúng ta suy nghĩ về viết chuyện, chúng ta suy nghĩ về viết văn chương, chúng ta suy nghĩ về viết thơ văn, chúng ta suy nghĩ về làm cái này cái kia, chúng ta suy nghĩ về vợ, về chồng, về con, về cái, về tiền, về bạc, về ngân hàng này kia vân vân. Chúng ta thấy chính vì cái suy nghĩ lên là làm cho tâm nó đa dạng. Tâm được gọi là suy nghĩ là trên tê tí về một đối tượng, và chính vì nó suy nghĩ nó biết một đối tượng một cách rất là rõ ràng. Và chúng ta biết là tâm này nó biết đối tượng rất là trong sáng, rất là rõ ràng. Chúng ta như sư nói đó, cái ổ bánh mì hay là cái nồi súp mà chúng ta bỏ nhiều cái gia vị vào bên trong đó, thì tâm nó vẫn cảm nhận được, thưa quý vị. Nó vẫn cảm nhận được đây là nước dừa, đây là vị của dừa, của mắm hay là của đường, sự ngọt của đường, thì tâm nó trong sáng như vậy. Nó bắt đối tượng, nó biết đối tượng rất là rõ ràng. Thứ hai nữa là được gọi là tâm, vì tâm nó được tích lũy do năng lực của lượng của cái luồng tốc hành. Tâm nó có cái năng lực vì nó được tích lũy của cái luồng tốc hành. Vì chỉ có cái luồng tốc hành nó có 7 cái sát la, 7 sát la động lực đó, nó tích lũy, do đó nó có cái năng lực trong cái lộ trình. Thứ ba nữa là tâm được gọi là tâm vị, nó là pháp tích lũy quả của nghiệp và phiền não. Chính vì vậy mà Đức Phật đã nói không chân trời dưới biển, không nắm bào độc núi, không chỗ nào trên đời tránh được quả ác nghiệp. Không chân trời dưới biển, không nắm bào độc núi, không chỗ nào trên đời tránh khỏi tay thần chết. Thì chúng ta, bởi vì chúng ta không thể tránh đâu được nghiệp và quả của nghiệp cả, thưa quý vị. Không có ai tránh được, Đức Phật cũng không có tránh được nghiệp và quả của nghiệp. Đủ duyên thì Đức Phật cũng vẫn bị đau, bị bệnh, nghiệp nó vẫn cho quả. Do đó mà các pháp là vô ngã, chúng sanh khởi bởi duyên của chúng, chứ không phải bởi bất cứ ai ở trên đời này, kể cả là Đức Phật. Đức Phật cũng không có quyền năng gì với pháp cả, thưa quý vị. Mà chính là pháp theo duyên mà trở thành, phát triển theo duyên mà trở thành Đức Phật. Do đó mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Được gọi là tâm bởi vì chúng tích lũy quả của nghiệp và phiền não. Bèo bèo và... Thì chúng ta mới biết được rằng đến đây thì chúng ta không còn trách cứ ai được nữa cả. Vì sao vậy? Vì tâm của bạn tích lũy nghiệp và phiền não của chính bạn. Không ai làm cho bạn đau khổ, mà chính phiền não nội tại của bạn làm cho bạn đau khổ. Nếu bạn không hiểu được về phiền não ở ngay chính nơi thân tâm của bạn, bạn không có diệt trừ ở trong đó, mà bạn lại chạy đi diệt ở cái ngoài đối tượng. Bạn cho cái đối tượng đó là chửi mình, đánh mình, rồi bạn sân hận bực bội trên đó, dầu là bạn có giết hàng ngàn ngàn triệu triệu cái đối tượng qua cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái đụng của quý vị, quý vị có làm cho hết cái phiền não ở bên trong của quý vị được không, hay là nó càng nhiều thêm? Quý vị trả lời sư đi. Dạ càng nhiều thêm thôi sư. Không có cách nào càng nhiều thêm. Nên là kẻ ngu đó thì cứ chạy ra đối tượng và đổ thừa là đối tượng này làm cho tôi đau khổ, đối tượng này hại vợ tôi, hại chồng tôi, hại con tôi, hại làm cho tôi thất bát này kia, tôi phải giết nó, tôi phải hại gia đình nhà nó. Thì chính cái tư tưởng đó là vô minh, là tham, là phiền não mà chúng ta không biết. Chúng ta tưởng rằng bây giờ chúng ta có giết hết cả cái đất nước, cái người ở đất nước Việt Nam này, chúng ta có hết phiền não được không? Có hết đau khổ được không? Do vậy tất cả những người đó không có một ai làm cho bạn đau khổ cả, mà chính do vô minh, do không hiểu biết, do tác ý không khéo mà phiền não khởi sanh nơi tâm bạn, và bạn cho rằng có con người này, có con người kia làm cho bạn khổ đau. Nhưng mà thực tế không, cái khoảnh khắc đó thì là khoảnh khắc nghiệp và quả của nghiệp mà chính bạn đã tạo ra, mà nó đủ duyên thì nó cho quả thôi. Nên là người trí tham dẫn với cái sự khổ đó mà không tạo ra phiền não, và khi phiền não có nhói lên thì vì nó biết là phải diệt cái phiền não ở bên trong nó mới hết đau khổ, chứ không phải diệt cái đối tượng mà nó hết cái phiền não. Không ai diệt đối tượng mà nó hết phiền não được cả, mà chỉ có diệt được phiền não thì mới hết phiền não. Mà phiền não ở bên trong mà mình lại đi diệt cái đối tượng nó không có làm, nó không có làm cho hết phiền não được, thì tại sao bạn lại phải đi diệt cái đối tượng đó? Và cái đối tượng mà nếu bạn đi diệt cái đối tượng đó thì nó phiền não lại càng tăng trưởng, nó không thể hoại diệt được, nó lại tạo ra nghiệp tiếp. Thì là mình là người trí hay là mình là người ngu? Do đó mà chúng ta thấy không có trách ai cả. Cái câu chuyện ngày kia có một người học trò 7 tuổi, 10 tuổi gì đó, vị Sa Di. Thì vị Sa Di là một vị A-la-hán, một vị A-la-hán. Và hai thầy trò đi trên đường về, thì đi về cái chùa của mình, thì đêm đó thì vị Sa Di mới tối đến mới ngồi quạt hầu cho ngài, và ngài cầm ngồi bóp chân cho ngài, thì ngài cứ phe phẩy cái quạt. Rồi là lúc mà ngài chuẩn bị ngủ, ngài mơ thì ngài cầm cái quạt này ấy làm sao, ngài chọt làm sao mà cái con mắt của cái vị Sa Di 7 tuổi nó nòi ra bên ngoài lớp xuống. Nhưng mà vì ngài là A La Hán nên là ngài một tay ngài bịt con mắt lại, và một tay thì ngài bóp chân cho thầy của mình tới sáng. Thì khi mà gần tới sáng á, thì ngài vị Sa Di á thì chỉ được ngủ với vị tỳ kheo trong 3 đêm thôi, thì ngài á phải dậy trước để biểu vị Sa Di đó đi ra ngoài, chứ không thì ngài phạm giới các khác. Thì lúc đó ngài dậy thì ngài mới thấy, ủa sao con còn ngồi ở đây, thì sao con lại bịt mắt như vậy, sao con không đi đi về phòng. Thì vị Sa Di mới nói, hôm qua lúc ngài ngủ ngài đưa cái quạt ngài chọt vào con mắt của con, nó bị nòi con mắt ra rồi, thì ngài rút động ngài, thì ngài là phàm thì ngài biết sám hối, ngài Sa Di cho đưa ta sám hối vì không cố ý. Thì cái vị Sa Di đó mới nói với thầy của mình nè, thưa thầy, thầy không có lỗi và con cũng không có lỗi. Lỗi ở đây là lỗi do phiền não, lỗi do nghiệp, lỗi do nghiệp, do vô minh. Trong quá khứ mà chúng ta có những cái hành động sát hại hay hành động ác độc với người nào đó, thì cái do đó mà khi đủ duyên như vậy thì tự động cái quả đó nó trổ cho chúng ta. Do đó mà cái người trí thì không có bắt lỗi ai cả, mà người trí chỉ bắt lỗi phiền não. Ngày nào còn phiền não, ngày đó chúng ta còn tạo nghiệp. Ngày nào còn phiền não, ngày đó chúng ta còn có khả năng não hại ngay kể cả những người chúng ta yêu thương nhất. Chính là phiền não. Phiền não thì ngày nào còn phiền não thì kể cả là cha mẹ hay anh em ruột thì nó cũng khiến cho chúng ta là xử đẹp. Nên là chúng ta thấy ở đời này nhiều cái người vợ người chồng sống mười mấy năm rất là hạnh phúc, nhưng mà từng một cái á, chẳng có cái lý do gì cả, chỉ một cái lý do rất là đơn giản một chút xíu thôi, nhưng mà họ sẵn sàng giết cả vợ cả con. Thì chúng ta thấy cái sức phiền não và vô minh rất cực kỳ là nguy hiểm, mà chúng ta không có biết được. Nếu mà chúng ta không có học hỏi, chúng ta không có tiệm cận được đó, chúng ta không thấy được cái sự tích lũy của nó đó, không thấy cái nghiệp và quả của nó đó, thì chúng ta không có cách nào để giải quyết được. Và chúng ta thì chỉ là đi trách đối tượng, và chúng ta hâm làm sao để mà hủy diệt được cái đối tượng đó. Chúng ta tưởng rằng đó là chúng ta đắc thắng đắc chí, nhưng mà cái đó là cái đại ngu của kẻ ngu, thưa quý vị, đại ngu của kẻ ngu. Người trí thì chỉ trách phiền não, ngày nào mình còn phiền não là mình còn làm khổ mình, khổ người. Ngày nào còn phiền não là còn làm khổ mình, khổ người. Ngày nào còn phiền não thì nghiệp nó còn tạo nghiệp, và nghiệp nó đủ duyên, nó còn cho quả khổ đau. Và chúng ta biết, chúng ta không hiểu biết đó, phiền não nó không chừa ai cả, thưa quý vị. Phiền não sân nó không biết đây là vợ là chồng, sân lơ nó là nó đổi từ vợ chồng thành cọp, thành sư tử, thành dao, thành búa rồi, chứ không còn là anh là em nữa, thưa quý vị. Không còn là anh là em nữa. Phiền não mà nó phát triển lên rồi là vợ đẹp cỡ nào đi chăng nữa nó cũng đá lộn cổ cũng xong, chứ không có cái chuyện mà anh em gì ở đây đâu. Chúng ta thấy pháp đó, khi mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy ngày nào còn phiền não là ngày đó còn rất nhiều sự nguy hiểm, rất nhiều sự nguy hiểm. Do đó mà người trí thì chỉ chấp cái phiền não, và làm sao làm giảm bớt được phiền não và diệt trừ được phiền não. Mà phiền não nó sanh ở đâu? Nó sanh ở sau cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, chứ không ở đâu cả. Chính vì đó là điều thứ ba mà được nói đến. Và thứ tư mà về tâm, được nói là tâm thì nó có tính chất đa dạng theo hoàn cảnh. Theo hoàn cảnh. Tâm thì hoàn cảnh nào nó cũng phải sống hết á. Có những người á, tuổi trẻ đó, thì sao vậy? Tuổi trẻ 18, 20 á, thì đẹp trai phơn phởm ra. Nhưng mà tới chừng gặp một cái đám bạn ăn chơi hút chích thì khe, tới chừng nó bệ ràng, nó liệt giường, rồi nó bò, nó đi. Lúc mà con nhà giàu, lúc mà đang con nhà giàu như vậy, nhưng mà tới chừng 20, hăm mấy tuổi rồi, nó trở thành bệ ràng, nó đi xin ăn, thậm chí nó nhặt cả cái rác ở trong cái thùng rác nó ăn nữa, cái rác mà rác vật thực nó ăn nữa. Nên là hoàn cảnh nào tâm nó cũng sống với đa dạng, tính chất đa dạng của nó, nghiệp nó chi phối là phải sống hết. Chúng ta thấy bao nhiêu người cùi người lỡ, bao nhiêu người những là em bé sinh ra là cái đầu thì to và nằm liệt rồi đó mười mấy chục năm, Nhưng bạn bạn đừng có lo, nghiệp nó lo hết. Dầu là bạn bạn nói hay không nói, nghiệp nó lo cho bạn hết. Nghiệp nó lo cho bạn ăn gác ăn rưỡi này kia, mà nghiệp nó lo hết. Đừng có lo chuyện đó, nếu bị thấy khủng khiếp đến mức độ như vậy. Do đó mà đừng gọi là tâm, vì nó có tính chất đa dạng theo hoàn cảnh. Và chúng ta biết ngày nào chúng ta không học Phật pháp á, thì tâm của chúng ta càng ngày nó càng yếu đi, càng ngày nó càng thấp hèn đi, càng ngày tham dục và tà kiến nó càng lớn mạnh lên, do vậy nó trở nên thấp thấp hèn và nó bị người khác sai khiến, sai xử và đi theo người ta, chứ còn không có cái chỗ đứng nào cho mình cả. Cái người mà không có cái chánh kiến, không học hiểu Phật pháp á, là thường nè, cả đời của chúng ta chỉ chạy quẩn chạy quanh theo người ta, bám đuôi người ta, chứ không có tự mình đứng lên được. Người ta nói như nào mình không có suy xét chân chánh. Chúng ta thấy đa phần nè là họ chạy theo, họ không muốn tự mình đứng lên được, họ theo tôn giáo này, họ theo tôn giáo kia, họ không tự đứng lên với chính mình được. Họ sợ, họ sợ cái ông thầy này, họ sợ như này, họ sợ như kia. Sao mình không là thầy của chính mình? Do chúng ta không có cái chánh chi kiến này nên chúng ta không làm thầy của chính mình được. Chúng ta không lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy của chính mình được. Do vậy mà đa phần chúng sanh nói rằng tôi theo Đức Phật này kia, nhưng mà họ đi theo tà kiến chứ không có theo Đức Phật. Họ đi theo rồi họ vẽ vời ra đủ thứ những cái điều Đức Phật không dạy thì họ lại vẽ ra. Còn những gì Đức Phật dạy, đời sống an lạc ngay hiện tại thì họ lại chẳng có bao giờ mà. Họ còn chê cái việc này dở, này kia chứ quý vị. Nhưng mà người trí là người đi một mình thôi, không có đi với ai được đâu. Đố quý vị mà có trí thì quý vị đi với ai được? Quý vị chia sẻ rồi, quý vị vẫn lại phải về với chính mình mà thôi. Có đúng vậy không? Và chỉ có về với chính mình là nơi an lạc nhất. Chỉ có về với chính mình là tự tại nhất. Không có ai đem đến hạnh phúc cho quý vị hết trơn. Một ngày nào đó mà quý vị không về lại với chính mình được, thì quý vị đã biết được rồi nè. Người khác đang xỏ mũi ta và dắt đi rồi, không còn nè. Mình không còn giá trị gì ở trên đời này cả. Không còn giá trị trên đời này cả. Thế mà chúng ta biết. Như vậy tâm á, nó có tính chất đa dạng theo hoàn cảnh. Và ở trong kinh, trong sách nói á, được viết về sau, khía cạnh này được nói đến ở hai mặt. Thứ nhất là tâm đa dạng, bởi nó kinh nghiệm nhiều đối tượng khác nhau. Thưa quý vị, cũng là đối tượng sắc đó, nhưng mà sắc nó muôn trùng muôn vẻ, nó muôn trùng muôn vẻ như vậy. Do đó mà tâm nó kinh nghiệm nó đa dạng, hay là âm thanh nó kinh nghiệm đa dạng những cái âm thanh, hay là mùi vị vân vân, cái nóng cái lạnh, cái cứng cái mềm. Thứ hai nữa là tâm đa dạng, bởi vì tâm nó thanh kèm với tâm sở, hay còn gọi là các pháp tương hợp. Do các pháp này nó tương hợp mà nó tạo ra rất nhiều những cái mối nhân duyên, nó trùng trùng duyên khởi như vậy. Do đó mà nó đa dạng, thưa quý vị, nó đa dạng, nó đa dạng. Vì chúng ta không hiểu được nó đó, thì không có cách nào mà trí tuệ nó sanh khởi được. Thứ năm nữa là được gọi là tâm, bởi vì nó có khả năng tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau. Nó tạo ra nhiều những cái hiệu ứng khác nhau. Nó tạo ra rất nhiều cái hiệu ứng khác nhau. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả chúng ta đều suy nghĩ rất nhiều. Và nếu như mà chúng ta suy nghĩ, nếu mà chúng ta nhận ra mình đang suy nghĩ và suy xét điều ấy một cách cẩn trọng, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thật sự bận biểu với suy nghĩ. Đời sống của chúng ta thật sự rất bận biểu với suy nghĩ. Rằng ta có thể nghĩ một thời gian rất lâu về nhiều thứ khác nhau. Chúng ta không thể nào ngăn cản được suy nghĩ được. Không có ai ngăn cản được suy nghĩ cả. Nó luôn luôn xảy ra. Và chúng ta biết là những cái âm thanh cũng nhờ suy nghĩ mà chúng ta mới nói được. Nhưng mà không phải suy nghĩ nào cũng phát ra âm thanh. Như vậy thì cái người nào mà có được hiểu được cái chánh pháp, được cái suy nghĩ của người này nó chánh trực và những cái lời nói nó đem đến nhiều cái thiện lành xuyên qua cái suy nghĩ đó. Như vậy á, suy nghĩ thì nó luôn luôn xảy ra. Vì vậy mà một số người người ta không muốn suy nghĩ, do đó mà họ muốn tìm cái nơi yên tĩnh để không còn suy nghĩ nữa, nhưng không thể được, thưa quý vị, không thể được. Chính vì vậy mà họ muốn là ta ngồi thiền như thế này như kia để mà tâm không còn suy nghĩ nữa, để có cái sự yên tĩnh, để có sự an lạc. Mặc dầu họ gồng mình lên ngồi một cách rất là thẳng thắn và rất là ở bên ngoài nhìn vào rất là trầm tư, nhưng mà ở trong đó là toàn những bọn trộm cướp nó đang xanh khởi nơi tâm của họ mà họ đâu có biết. Họ tưởng cái đó là an tĩnh không. Họ cho rằng là sẽ có lợi ích trong cái việc mà ngăn cản những sự suy nghĩ. Bởi họ thấy rằng khi suy nghĩ thì họ lo lắng, bất an, họ cảm thấy chạo cử và bối rối bởi tham học sân. Nhưng mà đối với người trí thì những cái đó nó rất là bình thường, nó chỉ là pháp, chỉ là kinh nghiệm, vì đó chỉ hiểu pháp là vô ngã và không thể nào có ai có khả năng ngăn cản được. Thì chính cái suy nghĩ đúng đắn đó, chính cái sự tác ý đúng đắn đó thì nó lại làm giảm cái sự tham sân của cái vị đó. Chúng ta thấy khi mà nhận chân được những cái pháp đó thì pháp đó nó lại là nó giảm đi những cái cường lực của nó. Từ đó chúng ta thấy chính vì vậy cái chánh niệm và trí tuệ ở đây, chánh niệm và trí tuệ của thiền quán là gì? Chính là trực giác thôi chứ không có gì hết á. Là trực giác với hiện tại. Trực giác để nhận biết hiện tại. Trực giác về cái gì? Trực giác về cái suy nghĩ này nè. Suy nghĩ đúng đó là pháp hiện tại. Còn nếu mà chúng ta không trực giác nữa đó, thì suy nghĩ nó hay suy nghĩ về câu chuyện, suy nghĩ về quá khứ hay suy nghĩ về tương lai. Và chúng ta đắm chìm vào trong câu chuyện đó mà quên mất được cái suy nghĩ là một pháp. Nó mới là thực tại, nó mới là cái đối tượng để chánh niệm, để hiểu biết. Như vậy thì không thể nào ai đó mà làm cho giảm suy nghĩ hay bớt suy nghĩ được. Tâm, bản chất của tâm là suy nghĩ thì làm sao mà giảm được. Và suy nghĩ cũng do duyên khởi chứ không có do ai đó khởi cả. Người nào nhiều thiện pháp thì suy nghĩ nhiều về thiện. Người nào mà bị nhiều cái ác nghiệp thì người đó thường suy nghĩ về những cái phiền não. Và chúng ta biết người một người mà cái phiền não của kiếp này nó còn quá lớn thì khó mà tu tập, khó, rất khó tu tập. Nên là khi mà quý vị được nghe diệu pháp mà quý vị nói nghe như này á, thì chúng ta biết được cái phiền não của mình nó đã rất là nhiều, bớt rất là nhiều, chúng ta mới nghe diệu pháp được. Còn cái người mà phiền não nhiều, họ không bao giờ thích nghe diệu pháp cả, thưa quý vị, không bao giờ thích nghe diệu pháp cả. Vậy thì chúng ta cần phải biết rằng tâm thực chất là một thực tại suy nghĩ. Và sắc thì nó không thể suy nghĩ được. Như vậy thì thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta không thể suy nghĩ được. Tim, gan, phèo, phổi, ruột già, ruột non, vật thực chưa tiêu hóa, phẩm bậc đàm, không thể suy nghĩ được. Nhưng mà thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng là thân này nó biết cái gì đó, mắt này nó biết cái gì đó, tai nó biết cái gì đó. Do đó mà chúng ta không có phân biệt được. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta không, chúng ta hiểu được những cái đó nó không thể suy nghĩ được, còn cái suy nghĩ không phải là cái đó, thì chúng ta thấy là lúc chúng ta ngủ say ấy, thì chúng ta không có cái suy nghĩ nào cả. Và cái thân này do nó không có suy nghĩ, do đó mà chúng ta mới biết được rằng là cái thân này nó không thể suy nghĩ được. Nếu mà nó suy nghĩ được, cái thân này mà nó suy nghĩ được, chúng ta có ngủ được không? Cái thân này nó suy nghĩ được, chúng ta có ngủ được không? Tim gan phèo phổi, máu tóc lông nóng, móng răng da xương này mà nó suy nghĩ được thì chúng ta có đi ngủ được không? Không có cách nào ngủ được. Do vậy con mắt nó không có đi ngủ, lỗ tai nó không có đi ngủ, mà chính cái tâm nó đi ngủ. Cái tâm nó chìm vào hộ kiếp. Chúng ta cần phải biết như là như vậy thì sắc nó không thể suy nghĩ được. Và khi chúng ta suy xét về những cái đối tượng mà tâm nó nghĩ tới, thì chúng ta sẽ biết tại sao tâm lại nghĩ về đối tượng ấy. Dù chúng ta đôi khi không thích nghĩ về đối tượng, không thích nghĩ về cái đối tượng đó chút nào, nhưng mà tâm nó vẫn suy nghĩ. Bởi vì việc tâm sinh khởi và suy nghĩ, đi suy nghĩ lại về những cái gì xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý, thì nó hoàn toàn tự nhiên theo duyên của nó. Chúng ta không thể nào mà ngăn cản cái tâm này đừng suy nghĩ xấu về người này hay người kia được. Quan trọng là chúng ta có nhận biết rằng đang có cái tâm suy nghĩ đó hay không. Chúng ta không thể nào ngăn cản được là tôi chỉ suy nghĩ về người yêu của tôi không có suy nghĩ về thương thầm một ai đó, tôi không có suy nghĩ là cô này đẹp quá, cô kia đẹp quá, không thể được. Do vậy mà khi chúng ta hiểu biết như vậy, sống với vợ với chồng đừng có ghen, đừng có tuông. Vì sao vậy? Vì pháp không phải của bạn. Nó muốn suy nghĩ về ai thì kệ nó. Mà nó không suy nghĩ về, kể cả là có sống ở trong nhà đi chăng nữa, nghĩ về bạn nữa, bạn không có suy nghĩ về người ta nữa. Đó cũng là một pháp tự nhiên. Vậy khi chúng ta hiểu biết đó, chúng ta không có buồn gì cả. Cái mục đích của chúng ta là phát triển hiểu biết cho tới khi mà nó rốt ráo, cho cái việc phát triển hiểu biết cho tới rốt ráo. Chúng ta không thể bắt cái người vợ, người chồng phải thương yêu chúng ta như thế này hay như thế kia. Người ta thương yêu cái mức độ tình cảm người ta dành cho mình như thế nào thì nó cũng tùy theo cái duyên của nó, và chúng ta hưởng cái điều đó. Thường đó, chúng ta đau khổ là chúng ta bắt người khác phải phục vụ cho chúng ta như thế này hay như thế kia. Nhưng mà chúng ta ít có khi nào phục vụ cho người khác lắm. Thường thì lúc đầu á, thì chúng ta tìm mọi cách để gì? Để gù được đối phương. Nhưng mà khi gù được rồi thì sao? Khi được gù được rồi thì sao? Gù được rồi là cái ý định của chúng ta là con nhỏ này phải làm nô lệ chứ. Do đó mà cái tham nó chấp ở, sợ rằng người này không phải là của mình nữa. Cái người này, do đó mà chúng ta áp chế nhiều cái hình thức. Như vậy chúng ta đánh mất đi nhiều cái hạnh phúc mà như vậy. Chúng ta không, do đó mà chúng ta cần phải biết. Và chúng ta không thích cái đối tượng đó thì tâm nó vẫn nghĩ về cái đối tượng đó. Bạn không thể nào ngăn cản được. Bạn không thể nào ngăn cản được. Mà thường thì cái người ghét chúng ta đó, thì chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về người đó. Cái đối tượng đó làm cho chúng ta không thích thì chúng ta suy nghĩ về người đó, hay đối tượng nó làm cho chúng ta thích chúng ta cũng thường suy nghĩ về người đó. Nhưng mà cái thiện thì chúng ta ít khi nào suy nghĩ về nó. Như vậy thì việc tâm sinh khởi và suy nghĩ, đi suy nghĩ lại về những gì xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý là hoàn toàn diễn ra theo tự nhiên, không có ai cản được hết. Khi mà chúng ta biết như vậy, chúng ta hiểu biết ấy, thì càng ngày chúng ta càng cảm thấy cái sự xả ly. Chúng ta tưởng rằng những cái chủ đề mà tâm nghĩ tới đều là rất nghiêm túc và quan trọng, nhưng thực chất thì suy nghĩ chỉ sinh khởi bởi tâm sinh khởi, chứ chẳng có gì là quan trọng cả. Và suy nghĩ về một đối tượng rồi sau đó lại diệt đi ngay, chứ nó đâu có còn ở đó nữa đâu. Nên là đời này nó không có quan gì quan trọng cả. Bạn phải biết rằng người đó có thương yêu bạn cỡ nào chăng nữa, bạn chết rồi bạn cũng không thể yêu thương người đó được. Và người đó có nói lời yêu thương đến với bạn cũng không nghe được nữa. Do đó mà chúng ta chỉ lấy hiện tại để sống một cuộc đời đẹp nhất cho mình thôi. Và một đời sống này, chúng ta chỉ có một thân này để sống trong một kiếp này. Và kiếp sau thân khác, hoàn cảnh khác, môi trường khác, nghiệp lực khác. Và cái mục tiêu của chúng ta là đi đến xả ly, chứ không phải đi đến dính mắc. Và chúng ta không thể dính mắc vào ai được, không có ai để chúng ta dính mắc cả. Tất cả đều tan biến theo nghiệp lực riêng của mỗi chúng sanh. Người thì đi phương này, người thì đi phương kia. Và trên cái phương diện mà vợ chồng chia cắt, nhưng mà trên cái phương diện tử sanh á, thì cũng chỉ gặp nhau thì cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng mềm, rồi là tham ái, dính mắc, sân hận, buồn vui, thế thôi. Chứ nó không còn gì nữa cả, thực tánh pháp nó chỉ như đó à. Rồi từ đó mà do nó đa dạng về các cái mối tương giao duyên hợp mà chúng ta dựng lên nhiều những cái thứ để rồi dính mắc. Chứ thực tế nó tan biến. Suy nghĩ của người vợ thì họ suy nghĩ thì cái suy nghĩ đó đã tan biến ở trong đó rồi. Xác thân của cái người vợ mình dầu là còn sống với chăng nữa, hay người chồng mình còn sống với chăng nữa, nó cũng chỉ là đối tượng thị giác, nó chẳng biết chi cả, thưa quý vị. Và người ta suy nghĩ về bạn, bạn không thể nào biết cái suy nghĩ của người ta. Và cái suy nghĩ đó nó cũng chợt thoáng rồi nó mất, chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, là khoảnh khắc. Khi chúng ta hiểu các pháp như vậy, chúng ta có một đời sống an lạc và xả ly, thưa quý vị. Chúng ta có một đời sống đẹp nhất cho mình. Và chúng ta thấy không có gì quan trọng cả. Vì sao mà không có gì quan trọng cả? Vì bạn có hàng trăm ngôi nhà màu, bạn có hàng trăm người vợ đẹp thương yêu bạn, bạn có cha mẹ như thế nào chăng nữa thì cũng không có gì quan trọng cả. Vì sao vậy? Vì quan trọng chỉ lúc giây phút hiện tại bạn sống thôi. Tất cả những thứ đó bạn không gặp gỡ lại được nữa trong vòng luân hồi, và không bao giờ gặp lại nữa, không bao giờ gặp lại nữa, không có chuyện gặp lại nữa. Nếu bạn có gặp lại là gặp trong cái duyên nghiệp của thiện, của bất thiện. Chứ còn những hình hài cha mẹ của cái kiếp đó, vợ chồng của kiếp đó, hoàn toàn tan biến, thưa quý vị. Bởi vì cái thân đó nó chết, và nó, bởi vì cái thân của bạn nó chết đi, nó thúi và nó tan rã, nó tan vào cho bụi hết rồi. Nó không còn là một cái hình hài đó nữa. Và tất cả cha mẹ, vợ con nó đều tan biến hết. Bà không thể nào tìm thấy lần thứ hai trong vòng luân hồi nữa đâu. Do vậy, nó không có gì để quan trọng cả, thưa quý vị. Không có gì để quan trọng cả. Chúng ta chỉ có giây phút hiện tại mới là giây phút quan trọng nhất thôi. Còn khi chúng ta đã nhắm mắt xuôi tay rồi thì không còn gì là quan trọng cả. hết rồi, không còn gì quan trọng. Cái việc của chúng ta là luôn luôn phát triển hiểu biết để thoát ly sanh tử. Chúng ta bất chấp có đau khổ cỡ nào chăng nữa thì bạn cũng không thể nào gặp gỡ được cả, không thể được. Do vậy bạn không có gì phải để phải đau khổ cả. Vì sao vậy? Nó đã tan biến mà, các pháp hữu vi nó tan biến rồi, làm sao mà bạn níu kéo gì được nữa. Do đó mà cái tinh thần chánh pháp hiểu biết luôn luôn xả ly là như vậy. Họ sống trong khoảnh khắc thực tại thôi, giá trị gì ở nhiêu đó thôi. Còn khi mà đã qua rồi không còn ý nghĩa gì cả. Vì sao vậy? Vì kể cả là quý vị có tái sanh ngay vào trong cái nhà đó làm con của người người đó, quý vị lớn lên 5-7 tuổi và quý vị nhận là tao là mẹ mày, tao là cha mày của kiếp trước, có ai nhận bạn không? Người ta cười bạn thúi mũi, người ta cười bạn thúi mũi. Dầu ai đó có cái tình thương thì người ta cũng gọi biết rồi, nhưng mà kiếp trước mày ơi, quý vị thấy không? Không ai nhận quý vị là con là cái của họ nữa đâu. Không ai nhận là cha là mẹ nữa đâu. Bây giờ quý vị chết đi, quý vị tái sanh ngay vào trong cái nhà người em hay người anh của mình á, quý vị nói là hay là người bào cái người con dâu con rể của mình nói là ồ, kiếp trước tao là cha mẹ mày, tao như thế này như kia, thì thật là ngớ ngên, phải không ạ? Thì lúc đó cái người con nó không biết chăm sóc cái người con mình như thế nào. Nên là chúng ta thấy nó giá trị thực, nó chỉ ở trong khoảnh khắc hiện tại. Ngoài đó ra không còn cái gì nữa cả. Và chúng ta cho rằng những cái suy nghĩ về câu chuyện này, chuyện vui chuyện kia nó rất là nghiêm túc, nó rất là quan trọng. Có nhiều người nó quan trọng, nhưng mà thực tế nó chẳng có cái gì cả. Chẳng có cái gì là quan trọng cả. Không có gì quan trọng ở trên đời này cả. Nó đều tan biến như mây khói hết. Và thực chất đó, suy nghĩ chỉ sinh khởi bởi tâm sinh khởi. Mà tâm nó không sinh khởi thì suy nghĩ không sinh khởi được. Và nó chỉ có khoảnh khắc đó rồi nó tan biến. Và suy nghĩ về một đối tượng rồi sau đó nó lại diệt đi ngay chứ nó. Nó đâu có phải suy nghĩ về cái đối tượng đó hoài. Có ai mà suốt ngày suy nghĩ về cái bà vợ đó hoài không? Nếu mà nó suy nghĩ hoài á, là thế nào nó cũng đục cho. Đúng không ạ? Bực quá mà, đúng không? Chỉ là khoảnh khắc suy nghĩ thôi. Và nếu không nghĩ về tất cả những thứ mà chúng ta cho là rất quan trọng thì chúng sẽ không tồn tại chút nào. Vợ chồng con cái, chỉ khi nào mà chúng ta suy nghĩ về thì chúng ta cho nó là quan trọng, hay tiền bạc hay là tài sản hay là các mối quan hệ, chỉ khi nào chúng ta suy nghĩ về thì chúng ta cho nó là quan trọng thôi. Chứ còn chúng ta không suy nghĩ về nó thì chẳng có quan trọng gì cả. Như vậy thì vợ chồng sống với nhau ở trong nhà 100 năm mà mình không suy nghĩ về cái người đó thì kể như người đó đã chết từ lâu lắm rồi. Bạn hiểu điều đó không? Chúng ta không có suy nghĩ về người đó thì người đó mặc dầu đang sống ở xóm làng đó thì người đó cũng chết đối với chúng ta. Kể cả cái người đó có là anh em họ hàng ruột thịt của chúng ta, nhưng mà cả đời chúng ta chẳng bao giờ suy nghĩ về họ. Họ cũng đâu có hiện hữu nơi trong tâm của chúng ta đâu, cũng như là đã chết rồi. Như vậy, cha mẹ chúng ta chết, con cái chúng ta chết, vợ chồng chúng ta chết, không có gì là quan trọng cả. Và kể cả ta chết cũng không có gì là quan trọng cả. Vì sao vậy? Vì các pháp hữu vi chúng sanh là chúng phải diệt, không có nói năng gì hết. Đời sống này để phát triển hiểu biết, để xả ly, để giác ngộ, không phải để nắm giữ bất cứ thứ gì. Và cha mẹ chúng ta không thể chết được, con cái chúng ta cũng không thể chết được. và ta cũng không thể chết được vì sao vậy? Vì chỉ có các pháp hữu vi sanh và diệt, chứ không có cha mẹ con cái anh em nào ở đây cả. Và những cái người mà chúng ta cho rằng cha mẹ anh em, chúng ta phải hiểu rằng chỉ khi nào họ trở thành bậc a la hán họ mới chấm dứt được tử thân, còn họ cũng giống như mình mà thôi, họ cũng phải đi với nghiệp duyên của chính mình. Nay thì họ là cha mẹ mình, mai họ là cha mẹ người khác, làm con cái người khác, và tử thân nó cứ đắp đổi. Chỉ khi nào trở thành a la hán thì mới chấm dứt được tử thân luân hồi. Và họ tích lũy cái nghiệp nào là do chính họ. Chúng ta dùng cái tình thương từ bi hỷ xả, nhưng không có dính mắc, chúng ta sẽ chăm sóc, chúng ta sẽ bảo dưỡng, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng chúng ta không dính mắc. Vì chúng ta hiểu được các pháp, vì chúng ta hiểu được rằng con đường để phát triển hiểu biết không mắc mớ thì phải dính mắc cả. Dầu là cả nhà chúng ta chết hết, chúng ta cũng chỉ buồn một khoảnh khắc. Chúng ta phải nghĩ rằng họ đã đi nơi khác, họ tái sanh, đôi khi họ an vui hơn, đôi khi họ xấu xa hơn. Đó là do nghiệp của chính họ. Ta chỉ có nhiệm vụ là tạo phước báu để hồi hướng, chia phước cho họ. Và ta lại phải tiếp tục phát triển cái con đường hiểu biết, chứ không phải để ở đây buồn phiền, khóc than, uất ức. Chúng ta không lấy lại được những cái hình ảnh đó nữa. Do đó mà khi mà chúng ta hiểu được những cái sự vi tế của pháp, chúng ta thấy sống rất là an lạc. Như vậy thì nếu mà tâm chúng ta không nghĩ về tất cả những cái thứ mà chúng ta cho là rất quan trọng thì chúng sẽ không tồn tại chút nào cả. Và chúng ta đọc ở trong chú giải Bộ Pháp Tụ thì tâm được gọi như vậy bởi vì nó suy nghĩ, nó biết đối tượng một cách rõ ràng. Và có nhiều loại thực tại khác nhau là pháp kinh nghiệm đối tượng, mỗi loại có đặc tính riêng của nó. Chúng ta biết cái cứng có đặc tính riêng, cái mềm có đặc tính riêng, cái nóng lạnh có đặc tính riêng. Cái cứng thì không phải là cái nóng, cái tâm biết cái cứng nó cũng là thân thức, nhưng mà cái tâm nó khác với cái tâm mà nó kinh nghiệm cái lạnh. Cái tâm kinh nghiệm cái mềm khác với kinh nghiệm cái cứng. Mỗi pháp nó đều khác nhau. Quý vị, nó ở đâu? Nó ở ngay trong đời sống của quý vị chứ đâu. Chúng ta luôn luôn quên pháp hiện giờ. Chúng ta tưởng rằng pháp nó ở đâu đó xa xôi. Chúng ta đi trong vào trong kinh điển để chúng ta tìm pháp, mà chúng ta biết rằng trong kinh điển là Đức Phật nói vào pháp ở trong đời sống của quý vị. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với pháp cứng mềm nóng lạnh đó, chúng ta có hiểu biết gì về nó không? Chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, và thế giới này nó chỉ có như đó thôi. Nó chỉ mấy cái âm thanh trôi dạt rồi nó tan biến, chỉ có mấy cái màu sắc nó qua mắt, chỉ có mấy cái màu, cái mùi vị nó qua mũi, qua lưỡi, rồi cái sự xúc chạm cứng mềm, chúng ta cầm cái này cái kia lên, thế thôi. Còn cái gì nữa đâu? Chúng ta tham cái gì ở đây? Chúng ta tham cái gì? Và không ai để ý, cái đó mới là cái tối thượng để ra khỏi luân hồi. Chúng ta thường nói cho nhau nghe những câu chuyện rất là nghe có vẻ rất là hay, nhưng mà rồi phụ minh nó lại đến với chói buộc. Cái thực tại vi diệu như vậy nhưng mà chẳng ai nhắc về nó, chẳng ai tìm hiểu về nó, chẳng ai tiệm cận về nó cả. Và nó vẫn đang khởi trong đời sống của bạn đó thôi. Bạn không đi tìm ở đâu ngoài cái đó cả. Thế giới này chỉ có vậy thôi mà. Thế giới chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, màu, mùi vị, dưỡng chất. Hết rồi. Đâu có ai, đâu có con người nào đâu. Con người chỉ là một tập hợp. Không có cái nóng lạnh, không thể nào có con người được. Không có cái tứ đại, không có con người nào ở đây cả. không có thấy nghe người nếp đụng thì không có con người nào cả, không có cái suy nghĩ thì không có, không thể nào có con người được cả. Như vậy là cái suy nghĩ không phải là con người, chúng là pháp và chúng suy nghĩ đó là con người. Như vậy thì chúng ta biết có nhiều loại thực tại khác nhau là pháp, kinh nghiệm, đối tượng, mỗi loại có đặc tính riêng của nó. Chính vì chúng ta không hiểu được cái đặc tính riêng này mà chúng ta lầm tưởng mình có một ai đó, còn khi chúng ta tách biệt được nó rồi chúng ta mới thấy bản chất của nó, tức là cái cứng là khác, cái mềm là khác, cái nóng là cái khoảnh khắc mà kinh nghiệm cái cứng thì nó không phải là khoảnh khắc kinh nghiệm cái mềm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không thể nào tâm mà một lần nó kinh nghiệm hai cái thực tại được. Một lần tâm nó chỉ kinh nghiệm một đối tượng riêng biệt của nó. Nếu tôi đang kinh nghiệm cái cứng thì tôi không thể nào kinh nghiệm cái mềm. Cái cứng nó phải diệt đi thì nó mới có cái cơ hội để kinh nghiệm cái mềm. Do đó mà mỗi một cái pháp nó chỉ kinh nghiệm trong một thời điểm ngắn ngủi của nó mà thôi. Do đó chúng ta không có suy tư, không có hiểu biết, không có tìm hiểu về nó, thành thử chúng ta bị lầm tưởng rằng có ai đó, có con người nào đó, có cái gì đó. Không, nó chỉ là có pháp ở đó mà thôi. Chỉ có các thực tại sanh khởi theo duyên của chúng, rồi chúng ta biến mất. Có phải là con của bạn nó cầm cái này, nó cầm cái xô nước nóng lên, nó nhúng tay vào, nó cũng nói a à, ba ơi nóng quá không? Mình cầm lên cũng a à, nóng quá đúng không? Hay là người Mỹ, hay là con chó, con mèo, nó cho chân vào lò nước sôi, nó cũng dãy dụa, nó cũng kêu la lên, có đúng vậy không? Nóng chỉ là nóng. Nóng không thể là đàn ông, đàn bà, không thể là nam, là nữ được, vì nó là pháp, nó là sắc pháp, nó là vô chi, mà vô chi thì không thể là đàn bà, đàn ông được. Và cái biết nó thì chỉ là một khoảnh khắc của tâm sinh khởi, không còn gì nữa cả. Quý vị thử suy xét, quý vị thử kinh nghiệm trong đời sống hàng ngày xem nó có thực tại hiện tiền hay không chứ. Nhiều người bây giờ người ta nói cái gì thực tại hiện tiền, thiền quán này thiền quán kia, có những ngài thì nói rất là chính xác về pháp, nhưng mà có nhiều người là không có hiểu cái gì hết, nhưng mà ta nói cho đã cái miệng rất là nguy hiểm. Như vậy thì có nhiều loại thực tại khác nhau là pháp, kinh nghiệm, đối tượng, mỗi loại thì có đặc tính riêng của nó. Cái đối tượng của con mắt thì nó chỉ biết bởi nhãn thức mà thôi, chỉ được biết bởi nhãn thức mà thôi. Cái đối tượng của lỗ tai, tức là cái âm thanh đó, nó chỉ biết bởi nhĩ thức mà thôi. Cái mùi nó chỉ được biết bởi cái tỷ thức thôi, chứ cái mùi nó không thể được biết bởi con mắt được. Cái âm thanh nó không thể được nhận biết bởi con mắt. Do vậy mà rất là đặc biệt. Như vậy tâm sở nó có nhiều loại đặc tính riêng của nó. Như vậy tâm sở là một loại thực tại, nó kinh nghiệm đối tượng, nhưng nó không phải là tâm vương, mặc dầu nó sanh chung với tâm. Và tâm vương là pháp dẫn đầu trong việc nhận biết đối tượng. Còn tâm sở khi mà chúng sanh khởi cùng với tâm thì chúng kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm. Như vậy tham là tâm sở, sân là tâm sở, hôn trầm thủy miên là tâm sở, còn cái thấy nghe ngửi nếm đụng là tâm vương, giận hờn buồn vui là tâm sở. Như vậy về tâm sở, chúng sanh khởi cùng với tâm và chúng cũng kinh nghiệm cùng đối tượng với tâm, nhưng mà mỗi thực tại là đảm nhận một chức năng riêng. Ví dụ như là chức năng tâm á, thì chúng đảm nhận cái nhận biết, còn chức năng xúc á, thì chúng làm cho căn cảnh gặp gỡ, chức năng thọ tức là cái trải nghiệm và lắng chịu cái cảnh đó, lắng chịu cái cảnh đó, hưởng thụ cái cảnh đó, hay là cái tác ý vân vân. Nó tác ý đến đối tượng làm thành cảnh cho tâm, thì mỗi một pháp nó mỗi một nó làm cái nhiệm vụ riêng của chúng. Hay là cái sự tác ý tạo nghiệp, cái tâm sở tư thì nó tác ý tạo nghiệp, nó làm cái công việc mà tạo ra thiện hay bất thiện, cho quả thiện hay bất thiện. Thì chúng ta thấy không phải tâm nào nó cũng tạo nghiệp, chỉ có cái sở hữu tư nó mới tạo nghiệp được thôi. Do vậy tham sân si nó không tạo nghiệp, xúc thọ tưởng nó không tạo nghiệp, thấy nghe ngửi nếm dụng nó không tạo nghiệp, không tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Chánh niệm tàm quý từ bi hỷ xả nó không tạo nghiệp, chỉ có tâm sở tư đi chung với nó thúc đẩy các cái pháp đồng sanh tạo ra nghiệp. Chúng ta phải biết mỗi pháp có đặc tính riêng là như vậy. Nên nó đảm nhận chức năng riêng là như vậy. Ví dụ như là xúc tâm sở pháp cá chê đến cái cá sinh khởi cùng với tâm, nhưng mà chúng đảm nhận cái chức năng riêng của nó là nó kinh nghiệm đối tượng bằng cách là nó tiếp xúc cái đối tượng đó. Nếu như mà xúc tâm sở nó không sinh khởi, nó không đảm nhận cái chức năng của mình khi mà kinh nghiệm đối tượng thì không thể nào có cái sự tiếp xúc với đối tượng được. Bởi vậy nên là tâm với tâm sở nó là đồng sanh duyên là như vậy, và là hỗ tương duyên là như vậy, và là tương ưng duyên là như vậy. Tương ưng tức là nó hòa hợp với tâm, đồng sanh đó, đồng sanh lên với tâm. Hỗ tương tức là nó hỗ trợ pháp này, hỗ trợ pháp kia. Đó thì chúng ta thấy duyên nó cũng ở đó chứ đâu. Nhân duyên nó cũng ở đó, thập nhị nhân duyên nó cũng ở đó, chứ nó không ở xa cái khoảnh khắc thực tại được. Vậy xúc tâm sở nó kinh nghiệm, nó kinh nghiệm đối tượng chỉ bằng cách xúc chạm đối tượng, nhưng nó không biết đối tượng theo cùng một cách với tâm. Tâm thì nó biết cái đối tượng là màu, nhưng mà xúc thì nó chỉ là xúc chạm thôi, chứ nó không có biết, nó không có biết như tâm, nhưng nó không biết đối tượng theo cùng một cách với tâm. Cá nhận biết rõ đối tượng, chỉ có tâm nó mới nhận biết rõ đối tượng, chứ còn xúc thì nó làm cho căn cảnh gặp gỡ và nó cũng biết cái đối tượng đó, nhưng mà không có, không có phải là cái biết rõ đối tượng như là tâm. Như vậy là xúc nó không có biết sắc, nó chỉ là gặp gỡ và nó cũng cũng biết đi chung với cái tâm đó mà thôi. Và trí tuệ tăng nha là một tâm sở khác, nhận biết khác. Chẳng hạn như là biết được đặc tính của một thực tại đang xuất hiện, chỉ có trí tuệ nó mới biết được tất cả những cái thực tại. Ngoài trí tuệ ra không có một pháp nào mà hiểu về thực tại được cả. Chánh niệm thì không thể có hiểu biết, định không thể có hiểu biết, tham sân si không thể có hiểu biết, vô tham không có thể có hiểu biết, từ bi hỷ xả không thể có hiểu biết, mà chỉ có trí tuệ mới có sự hiểu biết. Thấy nghe ngửi nếm dụng không thể có hiểu biết, mà chỉ có trí tuệ mới hiểu biết, hiểu về những cái đối tượng đó xuất hiện và biết chúng là vô ngã, không phải là một con người hay là chúng sanh. Và chỉ có trí tuệ nó mới xuyên thấu được đặc tính thực sự của thực tại xuất hiện qua sáu căn. Còn tâm thì là một thực tại nó biết rõ, biết rõ ràng đối tượng của nó. Và tuy nhiên á, chúng ta biết mà cách tâm biết đối tượng khác với cái cách mà xúc. Xúc là cái mà nó chỉ chạm vào đối tượng, chứ nó không biết cái đối tượng này là màu, mà nó chỉ chạm vào đối tượng thôi, nó chạm vào cái đối tượng của tâm biết đó thôi. Hay là hay khác, và cái hay là cái pháp khác, như là cái cách của tưởng sanh nha, là tưởng nó chỉ ghi nhận cái đặc tính của đối tượng, nó khác với trí tuệ. Còn cái trí tuệ là cái xuyên thấu về cái bản chất thực tại. Chúng ta thấy mỗi pháp nó mỗi khác, mỗi pháp mỗi khác. Ồ, như vậy thì hôm nay sư xin trình bày với quý vị nói thêm về những cái khía cạnh của tâm. Thì tâm nó có, tâm là nó biết đối tượng, và nó được biết đề cập đến trong bộ pháp tụng là nó có 6 cái khía cạnh của tâm. Và tôi trình bày đến đây một phần về các cái sở hữu nó đi chung với tâm, các cái pháp nó kinh nghiệm cùng với những cái đặc tính của tâm. Và ngày mai chúng ta thứ ba chúng ta tiếp tục qua cái bài sau nói về khảo, chúng ta tiếp tục khảo cứu về cái pháp chân đế này. Chúng ta sẽ làm rõ đi từng chút một, chúng ta sẽ làm rõ để chúng ta phát triển cái sự hiểu biết. Phương báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Thế Thích cùng Chư Đại Thiên Vương chia phước lành tất cả chư Đại Sa Nông Vương Càn Thác Bà, chúng sanh ngạ quỷ Atula, Đức Diên Chúa, và xin chia phước lành này đến tất cả các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền từ mọi ngoài hai bên, thân bằng quyến thuộc, và xin chia phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị hãy trì hiện phước lành này và được sự an lạc khẩn hóa lâu dài, và mong cho nhiều người biết đến chánh pháp của Đức Phật và sớm chứng đắc đạo quả, thoát khỏi sự khổ tử sanh luân hồi. Nhất là phước báo này, con nguyện sớm chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này. Nếu chưa được duyên, kiếp sống sau con sẽ chứng đắc được đạo quả, chấm dứt sự khổ tái sanh luân hồi. Nam mô A Di Đà. Sa phu. Ủa, có hành lạc vô đó hả? Có ngày nó không vô. Nào vô rồi tới giờ lúc con mở lên thì nó trễ rồi, nó khóa lại. Dạ. Con xin cảm ơn sư và pháp tối nay. Quá tay năm quỷ nó nặng lắm á. Không có, cái cuốn này nó nhẹ lắm, nhưng mà không biết sao mà nó không có cuốn này, không có được đi sâu vào được đâu. Dạ. Thì con hỏi vậy thôi, tại vì con thấy ở đây con có quyển mà vô tỷ pháp, nội dung vô tỷ pháp mà sư lý học mao là của ngày trưởng lão mà tịnh sự. Dạ. Vô tỷ pháp, sư đang giảng dạy vô tỷ pháp tập yếu này, nó lên tới cao học lắm mà. Dạ. Thì đó là con. Thì mà mình vào trong càng dễ vậy. Nhiều sách hay lắm, chờ sang năm quý vị sẽ đón đầu cái cuốn Thanh Tịnh Đạo, cái cuốn nghiệp cực kỳ hay rồi nè. Thanh tịnh đạo cái này ơi, ở Việt Nam con cũng có, nó ở bên Nguyên Thủy có đó, con cũng có mua rồi, con đọc rồi đó. Không, mà cái Thanh Tịnh Đạo đó nó không có sâu sắc bằng cái bị dịch ở bên ngoài bên biển á. Dạ, vậy hả sư? Dạ. Nó hay đó. Cái buổi pháp đàm ngày 1 tháng 1 vừa rồi đó sư. Cái nội dung hỏi thì nhiều, nhưng mà cái hỏi nhiều cái nó cũng dông dài quá ha. Mà con thích cái buổi mà có sư á. Buổi mà có sư hỏi á. Ừ. Tại vì cái người đời mà người ta mới bập bẹ, người ta vào, người ta phải thông cảm nhé. Dạ không, thì con biết vậy rồi, nhưng mà từ đại khái là con thích cái buổi mà có sư đó. Hỏi những cái nội dung nó hay quá à. Trời ơi, khen một cái thì tham nó lên tới mây xanh luôn rồi. Tham pháp chưa? Tham pháp. Dạ. Bây giờ sao nó bị gì? Tôi nghĩ nha, chúc cả nhà ăn cơm. Dạ, sư nghĩ. Dạ, con chào sư.